Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 803. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 803. Sau đó, Giang Quý tự bỏ tiền ra thuê luật sư cứu mình ra ngoài. Sau đó tiếp tục gây họa cho ba mẹ Tạ Mẫn Tây. Anh Giang Quý, nếu ba mẹ em gặp phải đứa nhỏ như anh cũng đau đầu đó. Giang Quý, anh muốn em khen anh hoạt bát. Lúc này Tạ Mẫn Tây mới lộ ra khuôn mặt tươi cười. Bọn họ cũng đến ký túc xá của trường. Hôm sau, ánh nắng ban mai nhàn nhạt chiếu lên người hai vợ chồng Lâm Khinh Khinh và Tạ Mẫn Thận. Tạ Mẫn Thận có thói quen đặt chân lên đùi của Lâm Khinh Khinh. Anh ấy cảm thấy như vậy mới yên tâm. Anh không chạy bộ buổi sáng sao? Lâm Khinh Khinh hỏi. Tạ Mẫn Thận vừa tỉnh ngủ, ánh mắt anh ấy đỏ tươi dọa người. Lâm Khinh Khinh đã quen anh ấy như vậy, cho nên mỗi lần cô ấy đều đưa tay đặt ở trước mắt Tạ Mẫn Thận, che chút ánh sáng trong phòng cho anh ấy, để Tạ Mẫn Thận có thể thích ứng, nhanh chóng hồi phục ánh mắt bình thường của anh ấy. Bây giờ còn sớm, để anh ôm em ngủ thêm một lát. Tạ Mẫn Thận hôn môi người trong ngực, nói xong, tiếp tục ôm Lâm Khinh Khinh ngủ. Lâm Khinh Khinh chỉ cần mở mắt ra là không ngủ được, cô ấy vén chăn lên, nâng đôi chân dài trên người lên. Em không buồn ngủ, rời giường nấu cơm đây. Chân dài của Tạ Mẫn Thận duỗi ra, Lâm Khinh Khinh vấp ngã trên giường, bản thân lại thuận thế ôm cô ấy vào lòng. Em đang bị thương, để anh đi làm. Mẫn Thận, anh biết nấu ăn không? Tạ Mẫn Thận chờ mình, anh biết nấu. Sau đó, Lâm Khinh Khinh phát hiện nấu ăn trong miệng cô ấy với thức ăn trong tay Tạ Mẫn Thận không phải là giống nhau. Nhưng đây là do Tạ Mẫn Thận tự tay làm, nên cô ấy sẽ không lãng phí chút nào. Tạ Mẫn Thận là đàn ông nên có thói quen, lúc anh ấy ăn cơm đều như đói sắp chết. Khẩu vị còn lớn, có lúc diễn tập ở rừng sâu, thịt sống đều để cho bọn họ trực tiếp nhai nuốt. Cho nên binh lính dưới tay anh ấy đều có một đặc điểm, khẩu vị lớn, tiêu hóa tốt. Nhưng Lâm Khinh Khinh lại không giống anh ấy, cô vợ này của anh ấy không thể ăn như vậy được. Cho nên lúc Lâm Khinh Khinh ăn được một nửa, Tạ Mẫn Thận đã giành lấy cơm. Đi thay giày đi, chúng ta đến nhà cụ ké cơm. Lâm Khinh Khinh, đừng đi nữa, lúc này đi ăn trực không mát mặt sao? Không mát mặt, lúc này nhà cũ vẫn chưa bắt đầu nấu cơm. Tạ Mẫn Thận thay giày, chúng ta đi qua đó đi, coi như tập thể dục buổi sáng. Lâm Khinh Khinh bước ra khỏi nhà, gió mát buổi sáng thổi vào mặt, thổi tan đi chút buồn ngủ, mang lại không khí trong lành. Khó trách mỗi buổi sáng anh đều chạy bộ, Lâm Khinh Khinh nói, mảnh đất Từ Kinh Sơn này, người không để ý sẽ không phát giác được nơi này khắp nơi đều là phong cảnh rất nhỏ. Nhà của Lâm Khinh Khinh thường thấy mặt trời mọc, Tạ Mẫn Thận nói, anh chọn sống ở đây chính là xem trọng phong cảnh nơi này. Mỗi ngày chỉ có thế nhìn thấy mặt trời, bắt đầu một ngày sống động, dáng chiều có đẹp hơn nữa cũng là lúc hoàng hôn mới có. Lâm Khinh Khinh cũng thích, cách chương.